Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, trọng lực thêm đá. Những này tinh thú, lúc này đều đem ánh mắt rơi vào kia cực giống Chu Thiên diễn pháp kính đại đạo chi thư phía trên. Tâm thần tương liên, dường như từ đó ngộ đến cái gì, nhào nhào lộ ra như si như say thần sắc. Bọn chúng tại mượn nhờ đại đạo chi thư cảm ngộ hoặc là thôi diễn chân pháp. Năm đầu cấp 5 tinh thú, ta nên như thế nào làm mới có thể tại dưới mắt của bọn họ mượn nhờ đại đạo chi thư thôi diễn công pháp? Bạch Tử Nhạc trong lòng giật mình, rất nhanh liền xác nhận điểm này. Cấp 5 tinh thú mặc dù cũng không có như yêu thú linh trí mở rộng, nhưng cũng không giống cấp 3 cấp 4 tinh thú, chỉ có bản năng, đúng là có nhất định linh trí, hiểu được một chút chân diệu, nhưng cái này lại làm cho hắn cảm thấy có chút khó giải quyết. Bởi vì một khi hắn tới gần, tất nhiên sẽ đem những này tinh thú bừng tỉnh, một lượng đầu cấp 5 tinh thú, hắn có lẽ còn có thể ứng phó, nhưng trực tiếp năm đầu, hắn coi như lại tự đại, cũng biết mình không phải đối thủ. Chờ một chút, đã như vậy, vì cái gì trước đó lại có người có thể bằng vào đại đạo chi thư thôi diễn công pháp? Nhưng ngay sau đó, hắn lông mày không khỏi khóa chặt. Hắn chưa từng tự coi nhẹ mình, nhưng cũng biết, mình thực lực tại kim đan cảnh cấp độ, tuyệt đối được xưng tụng đứng đầu nhất. Nếu như dĩ vãng tại đại điện này bên trong, đều là có năm đầu cấp 5 tinh thú chiếm cứ. Những người khác, coi như mấy vị kim đan cảnh tu sĩ liên thủ, cũng tuyệt đối khó mà theo bọn nó trong tay đoạt được thôi diễn công pháp cơ hội. Bỗng nhiên, Bạch Tử Nhạc nao nao, rơi vào đại điện một bên, một cái cỡ nhỏ trên tấm bia đá. Trên tấm bia đá, văn khắc lấy một loại đặc thù kiểu chữ, không phải hắn chỗ nhận biết bất luận một loại nào, cũng tương tự không phải đạo văn. Nhưng khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt chạm đến nháy mắt, một đạo tin tức ngay tại tâm hắn bên trong chảy xuôi mà qua. Nơi này lại có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận, từ cái này cỡ nhỏ trong truyền tống trận có thể bước vào một cái trọng lực thềm đá chỗ. Mỗi đạp lên một cái thềm đá, trọng lực liền sẽ gia tăng gấp đôi. Bước vào thềm đá càng cao, như vậy thu hoạch được đại đạo chi thư dùng thử thời gian lại càng dài. Một cái thềm đá liền đại biểu cho 10 hơi thời gian. Nếu là có thể đăng đỉnh, thậm chí có thể trực tiếp đem đại đạo chi thư cho lấy ra lấy đi. Bạch Tử Nhạc cảm giác được trong đầu lấy được tin tức, trong mắt nhịn không được sáng lên. Mà cũng cho đến lúc này, hắn mới hiểu được. Cái này đại đạo chi thư mặc dù ngay tại trước mắt hắn, nhưng tùy tiện ở giữa nếu như hắn muốn trực tiếp sử dụng, cũng căn bản không thể nào làm được. Không chỉ có bởi vì nơi này tính đặc thù, tại cái này đại đạo chi thư chung quanh, càng có một đạo vô hình phòng ngự vòng bảo hộ, đủ ngăn trở, ngăn cách ngoại giới nhìn trộm cùng công kích. Chí ít, kia năm đầu cấp 5 tinh thú liên thủ cũng không thể đem kia phòng ngự vòng bảo hộ cho đánh nát. Mặc kệ như thế nào, thử một lần tổng không có sai. Nghĩ đến, vị kia thượng giới đại năng nếu đã lưu lại bực này truyền ngôn tin tức, tự nhiên không có giả. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, nhao nhao muốn thử. Bất quá, trước đó, ngay sau đó, hắn ánh mắt lại phương hướng kia đại đạo chi thư phương hướng. Cũng không chậm trễ. Chỉ tay một cái, một đạo tinh quang liền bị hắn bắn ra. Cái này tinh quang đúng là hắn được từ Lý Mộng Thần trên người toái tinh chỉ. Mặc dù là đại thần thông, nhưng bởi vì hắn không có tận lực tu luyện, cũng không có nhập môn, cho nên uy lực cũng không mạnh. Nhưng ngưng tụ tinh lực điểm ra, từ cũng có nhất định uy lực. Một kích này chỉ là thăm dò, suy tinh mang trong chốc lát xông về đại đạo chi thư phương hướng. Nhưng ở khoảng cách đại đạo chi thư 10 trượng bên ngoài, một màn ánh sáng lại đột nhiên hiển lộ, trực tiếp liền đem điểm này tinh mang chặn lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi qua đi, màn sáng liền một lần nữa biến mất, giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Về phần bên trong tinh thú, dường như hoàn toàn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, cũng không nhận được ảnh hưởng. Quả nhiên có phòng ngự màn sáng, mà lại cũng không có lực phản kích. Bạch Tử Nhạc lần này đánh ra một kích này, vì chính là xác nhận điểm này. Bởi vì lấy hắn đối với trận pháp lý giải, cái này phòng ngự màn sáng tất nhiên là cùng đại đạo chi thư lẫn nhau thành trận thế. Một khi có thể lấy lực phá pháp đánh vỡ cái này phòng ngự màn sáng, như vậy hắn coi như không thể đăng đỉnh trọng lực thềm đá, cũng đồng dạng có đem cái này đại đạo chi thư cướp đi khả năng. Chuyện này với hắn đến nói chính là một cái cơ hội. Hắn cũng không giống như đợi đến nguyên thần cảnh thời điểm, lần nữa bởi vì công pháp sự tình mà phát sầu. Duy nhất để hắn lo lắng chính là cái này phòng ngự màn sáng lực phản kích. Dù sao tự liền kia năm đầu cấp 5 tinh thú đều chỉ được quy củ làm việc, hắn tự nhiên phải có đề phòng. Cũng may, xấu nhất tình huống cũng không có phát sinh. Ngẫu nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, thân hình khẽ động, trực tiếp bước vào kia cỡ nhỏ truyền tống trận cửa vào. Ông, cỡ nhỏ truyền tống trận phía trên quang mang lóe lên, nháy mắt sau đó, Bạch Tử Nhạc liền xuất hiện ở một cái to lớn, liên miên mấy ngàn trượng truyền thừa trên thềm đá. Lúc này, hắn chính ở vào thềm đá tận cùng dưới đáy, tại hắn phía trước thì là một cái tiếp theo một cái, đếm kỹ chừng 1,000 số lượng thềm đá, mỗi một đầu cầu thang độ cao tại khoảng 1 trượng, khoảng cách chiều dài thì có 3 trượng. Cái này tầng dưới chót nhất chỉ có một lần trọng lực, như thế tính toán, tại đỉnh cao nhất chính là 1000 lần trọng lực rồi. Chỉ cần tiếp nhận 1000 lần trọng lực, liền có thể có cơ hội thu hoạch được đại đạo chi thư. Giống như cũng không phải trong tưởng tượng khó như vậy, Bạch Tử Nhạc trong miệng nói thầm, nhưng nghĩ tới tự liền cấp 5 tinh thú nhục thân đều tiếp nhận không đủ loại kia cấp độ trọng áp, trong lòng cũng rõ ràng, sự tình tuyệt đối không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cũng không chậm trễ, hắn trực tiếp bắt đầu dậm chân. Đối với trước đó một mực thừa nhận 160 lần, tại đỉnh núi thời điểm càng là đạt đến 320 lần trọng lực hắn đến nói, lúc này cất bước, ngược lại là lộ ra nhẹ nhõm rất nhiều. Một bước, hai bước, ba bước, Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, chỉ là một lát sau, liền bước vào đạo thứ 100 trên cầu thang, mà lúc này, rủ xuống tại hắn trên người trọng lực cũng theo đó tăng lên đến gấp 100 lần cấp độ. Gấp 100 lần trọng lực, ta coi như chỉ dựa vào nhục thân chi lực cũng có thể tiếp nhận. Bạch Tử Nhạc trước đó một mực đỉnh lấy trọng lực tiến lên, đã có chút thích ứng, căn bản không có dừng lại, tiếp tục tiến lên. 100 đạo thềm đá, 150 đạo thềm đá, 200 đạo thềm đá. Đến lúc này, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, Bạch Tử Nhạc đã có chút cố hết sức, mà theo tiếp tục hướng phía trước, muốn tiếp nhận trọng lực lại càng lớn, là lấy hắn cũng không miễn cưỡng, trực tiếp sử dụng tử cực đan nguyên chi lực lưu truyền. 300 đạo thềm đá, 400 đạo thềm đá, 500 đạo thềm đá, quả nhiên không có ta tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Bạch Tử Nhạc trên mặt kìm nén đến có chút đỏ bừng, lấy hắn tình trạng, tại thừa nhận gấp 500 lần trọng lực đè ép, cho dù có tử cực đan nguyên chi lực hộ thể, cũng cảm giác được từng đợt khó chịu. Nghĩ đến tinh nguyên thần sơn tầng thứ 5, mỗi một nơi hẻo lánh đều là cấp độ này trọng lực cường độ, tâm hắn bên trong liền âm thầm sợ hãi thán phục. Tại bực này hoàn cảnh tình huống dưới, hắn thực lực có thể phát huy ra 1/2, coi như không tệ. Bất quá, đây cũng không phải là cực hạn của ta. Bạch Tử Nhạc đôi mắt ngưng lại, khẽ quát một tiếng, trên thân lập tức lóe lên một đạo linh quang. Đại thần thông, thần linh pháp thể, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc khí thế một thịnh, trên người lực lượng tất cả đều đang sôi trào, tăng vọt, toàn trên thân hạ đều phát ra hưng phấn run rẩy. Tự liền kia ở khắp mọi nơi trọng lực, tại thời khắc này đều rất giống không tồn tại nữa. Nhất thời, hắn thân hình liên động, một hơi lại lần nữa kéo lên hơn 100 đạo thềm đá. Lập tức dừng lại tại 620 đạo thềm đá cấp độ. Thần linh pháp thể tăng phúc tác dụng, đã không có tác dụng, vậy liền lại tăng thêm bổ thiên thuật. Bạch Tử Nhạc trên người tử cực đan nguyên chi lực lần nữa sôi trào, khí thế tiêu thăng, oanh, oanh, oanh, mỗi một bước đều 10 phần nặng nề, nhưng mỗi bước ra một bước, nhưng lại 10 phần kiên định. Bổ thiên thuật tác dụng dưới, Bạch Tử Nhạc lần nữa bước ra 100 bước, dậm chân tại 720 đạo trên thềm đá. Sau đó là nguyên thần chân dịch tăng phúc chi lực. Bạch Tử Nhạc tâm niệm vừa động, một cái bình ngọc bị hắn lấy ra, lập tức liền có từng giọt nguyên thần chân dịch hóa thành linh quang, trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, bị hắn hấp thu. Suy suy suy, một cỗ nồng đậm mà khí thế mạnh mẽ lần nữa từ hắn trên thân bắn ra, một cỗ mới động lực cũng theo đó lần nữa hiện lên. Một bước, hai bước, ba bước, trọn vẹn 50 bước qua đi, Bạch Tử Nhạc mới chính thức ngừng nghỉ xuống tới. Hô hô, mệt mỏi quá, không được sao, xem ra, cái này đã là cực hạn của ta. Cuối cùng tiên pháp cảnh giới, vẫn là có chút thấp, kim đan cảnh sơ kỳ cấp độ, coi như ta ngưng kết chính là hoàn mỹ cấp độ tử cực kim đan, cũng vẫn là có chút không thể tiếp tục được nữa. Thủ đoạn ra hết, cũng chỉ là nhảy lên tới 770 đạo thềm đá cấp độ. Bạch Tử Nhạc trên trán mồ hôi dày đặc, trọng yếu nhất chính là đứng tại nơi đây, hắn đồng dạng muốn thường xuyên duy trì lấy thần linh pháp thể, bổ thiên thuật chờ thủ đoạn, không phải chỉ là trọng lực áp bách liền có thể để hắn trọng thương, thậm chí trực tiếp vẫn lạc, vì vậy mà cần tiêu hao tử cực đan nguyên chi lực. Tự nhiên 10 phần khủng bố, nếu không phải hắn có giao diện thuộc tính, có thể thời khắc duy trì bực này tiêu hao, đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Bất quá, không có bên trên 800 đạo thềm đá, cuối cùng có chút không cam lòng a. 770 đạo thềm đá, mặc dù có thể để cho ta sử dụng đại đạo chi thư 7,700 hơi thở thời gian, nhưng nếu là muốn thôi diễn ra hoàn chỉnh, thích hợp ta kim đan cảnh cấp độ công pháp, đoán chừng vẫn là có chút gian nan, cũng không phải là như vậy bảo hiểm. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, lóe lên một tia không hiểu thần thái. Chờ một chút, không thể từ bỏ, ta còn có cơ hội. Mặc dù có chút lãng phí hồn năng, nhưng lúc này cũng là không lo được rất nhiều. Hắn nghĩ tới trước đó chém giết đầu kia dê rừng bộ, giáng cấp 5 tinh thú, lấy được viên kia tinh hạch. Tinh hạch phía trên dày đặc đạo văn, lúc trước hắn chỉ là sơ bộ tới tay, liền cho hắn rất nhiều xúc động. Nếu không phải Khổ Cự lão tổ cùng Thăng Vân lão tổ đuổi theo mà đến, nói không chừng hắn sẽ còn nhiều dò xét vài lần, càng nhiều mấy phần lĩnh ngộ. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng xoay tay một cái, lần nữa đem kia cấp 5 tinh hạch lấy ra. Con mắt rơi vào tinh hạch phía trên đồng thời, tâm niệm tùy theo khẽ động, ngộ đạo thời gian mở ra, oanh, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được mình tư duy, cảm giác, thần niệm đối với thiên địa cảm ngộ, ngộ tính, hết thảy giác quan đều tại thời khắc này tăng lên vô số lần. các loại nguyên bản bàn hàng tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Linh cảm nội tình cũng tại thời khắc này bị thôi phát đến cực hạn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.